Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, Lê Tiễn theo thường lệ dẫn đầu tỉnh lại hàng năm vào chiều sớm, hắn dưỡng thành bất luận nhiều vãn ngủ hạ đều đúng giờ dậy sớm thói quen cúi đầu, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ giống một con dịu ngoan miêu mễ giống nho hoa ở hắn trong lòng ngực, tay nhỏ nhi gắt gao ôm lấy hắn vòng eo. Cái loại này ỷ lại hắn hình ảnh cảm, lệnh Lê Tiễn xem mặt mày phi dương, tâm tình tốt lắm. Cả đời này, không có khác xa niệm, chỉ mong hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ nhi tử Lê Hàn Hiên có thể bình an trưởng thành, lại mong hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ có thể ôm nhau cho đến sinh mệnh cuối. Trong lòng cảm khái gian, trong lòng ngực người lười nhác giật giật. Lê Tiễn cúi đầu xem qua đi, phát hiện Mộ Dung Thu Vũ một chút mở hai mắt, sau đó ánh mắt mê mang đối thượng hắn tầm mắt không chớp mắt nhìn hắn. Hắn trong lòng cười thầm, nhịn không được cúi đầu thấu tiến lên, môi mỏng khẽ hôn hôn Mộ Dung Thu Vũ cái trán. Ngủ có ngon giấc không? Ngủ một đêm, hắn giọng nói có chút nghẹn thanh. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn dò hỏi thanh, hòa tốc phục hồi tinh thần lại, theo bản năng liền tưởng rời xa khai hắn. Nhiên, Lê Tiễn lại động tác trước nàng một bước, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, không cho nàng tránh thoát cơ hội. Ngươi, đừng như vậy, Mộ Dung Thu Vũ đôi tay chống ở Lê Tiễn ngực trước, hạ giọng răn dạy hắn. Lê Tiễn bật cười ra tiếng, làm bộ nghe không hiểu Mộ Dung Thu Vũ nói. Ân, ngươi nói đừng loại nào, như vậy, vẫn là, như vậy. Hắn một bên hỏi, một bên đối Mộ Dung Thu Vũ giở trò hơn nữa hạ này khẩu. Hắn đôi tay, đem Mộ Dung Thu Vũ ôm càng khẩn, rõ ràng cảm nhận được Mộ Dung Thu Vũ trước ngực phình phình một đoàn mềm mại, dính sát vào hắn ngực. Mà hắn môi mỏng, chính ác liệt hôn Mộ Dung Thu Vũ mặt mày, gương mặt cuối cùng nghỉ chân ở nàng mềm mại môi đỏ thượng. Ngô, ngươi, Mộ Dung Thu Vũ bị phong bế đôi môi, hoàn toàn nói không ra lời. Lê Tiễn xoay người, đem Mộ Dung Thu Vũ đè ở dưới thân, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đáy mắt chỗ sâu trong là cực nóng nịch sủng quang mang, phảng phất muốn đem Mộ Dung Thu Vũ cấp hòa tan. Thu Vũ, ngươi xem ta đôi mắt cảm thụ ta tim đập. Ngươi phải hiểu được ta là của ngươi. Lê Tiễn bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thu Vũ, thấp thấp nỉ non, phảng phất ở kể ra lời âu yếm, lại như là ở mê hoặc nàng. Mộ Dung Thu Vũ hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Lê Tiễn, bởi vì hắn này ái muội tẫn hiện nói, ngực thật mạnh nhảy, run. Nàng ngủ say một đêm vừa mới thức tỉnh, ý chí lực là nhất bạc nhược thời điểm, thể xác và tinh thần càng là nhất thả lỏng thời điểm. Lê Tiễn dùng chút mưu mẹo, liền mê hoặc tâm trí nàng. Bởi vì, nàng thế nhưng, không có đẩy ra Lê Tiễn, thực ngoan nằm ở hắn dưới thân, ngốc ngốc nhìn hắn. Nàng tuyệt đối sẽ không biết chính mình cái dạng này nhiều dẫn nhân phạm tội. Đặc biệt là đối một cái sáng sớm thức tỉnh nam nhân mà nói càng là chí mạng dụ hoặc. Lê Tiễn riêng là nhìn Mộ Dung Thu Vũ thuận theo bộ dáng, dưới thân nơi nào đó liền mặc danh kiêu ngạo lên. Tưởng điên cuồng ôm chặt nàng, thật mạnh hôn nàng, thẳng đến địa lão thiên hoang. Mà hắn, thực không khách khí làm như vậy. Cúi đầu, quặc trụ nàng đôi môi, không dám thật sự thật mạnh lực đạo hôn nàng, sợ kinh ngạc nàng, dọa đến nàng, sau đó hết thảy lại hồi phục viên điểm. Hắn thực kiên nhẫn dùng hết ôn nhu đi hôn nàng, cũng không vội vã công hãm nàng nhắm chặt hàm răng tường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi tay, không dám lại đi vỗ về chơi đùa nàng ngạo nhân vân đoàn, chỉ gắt gao thủ sẵn nàng đôi tay cùng nàng mười ngón khẩn thủ sẵn. Ái muội hơi thở, ở dần dần bốc lên, Mộ Dung Thu Vũ trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, không thể tự hỏi bất luận vấn đề gì. Nàng ngoan ngoãn mặc hắn hôn môi, nhợt nhạt cùng hắn giao chiến. Một đôi tay, khẩn thủ sẵn hắn tay, như là ở nỗ lực bắt lấy một tia cái chắn. Hai người đôi tay, giao triền càng ngày càng gấp, môi răng gian hôn càng ngày càng thâm. Lê Tiễn không có cưỡng bức Mộ Dung Thu Vũ tự nguyện liền mở ra miệng thơm. Lê Tiễn đi bước một dụ dỗ Mộ Dung Thu Vũ đem đinh hương cái lưỡi vươn tới, cùng hắn triền miên ở bên nhau. Hắn, đem không khí tô đậm hết sức hoàn mỹ. Hắn đã nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ gương mặt nổi lên mây đỏ, một chút. Có đối hắn khát cầu, hắn dưới thân chướng không được chính là lại không thể không cố nén. Hắn nói cho chính mình, còn không phải thời điểm, hỏa hậu không tới. Hắn yêu cầu đem Mộ Dung Thu Vũ phòng bị cùng cảnh giác tất cả tan rã rớt, làm nàng một chút trầm luân, tự nguyện cùng hắn hoan hảo. Giường chiếu chi gian, nam nhân cùng nữ nhân là bình đẳng. Bọn họ đều có từng người thân thể nhu cầu, ở trầm luân trong đó sau, vô pháp tự kiềm chế muốn cùng đối phương hợp hai làm một không ngừng không thôi. Kia, là một loại điên cuồng đến mức tận cùng cảm thụ. Lê Tiễn không biết chính mình như vậy tính gian trá vẫn là ti tiện, hắn lợi dụng chính mình đối Mộ Dung Thu Vũ thân thể quen thuộc độ chơi thủ đoạn xử trá. Hắn ở Mộ Dung Thu Vũ ý thức lẫn lộn thời điểm, rút đi nàng quần áo, bắt đầu chuyên tấn công nàng thân thể mẫn cảm nhất mấy cái mảnh đất. Nàng thủy tai nhi, xương quai xanh, vân đoàn, ô cốc. Một chỗ, hắn đều không buông tha tay khẩu cùng sử dụng. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ ra tiếng, thân thể phím ái muội ửng hồng sắc hơi hơi bắt đầu run rẩy lên. Phía trước nàng êm đẹp thời điểm, giường chiếu gian liền không phải Lê Tiễn đối thủ. Hiện tại, nàng trong đầu không có nam nữ hoan ái việc cả người đối loại chuyện này thực xa lạ càng thêm không phải Lê Tiễn cái này tay già đời đối thủ. Nàng không biết thân thể của mình làm sao vậy, vì cái gì như vậy kỳ quái. Phiếm nàng chịu không nổi khô nóng, lệnh nàng ức chế không được run rẩy. Một lòng, sắp từ cổ họng nhi nhảy ra, đầu óc hoàn toàn theo không kịp trạng thái, không dùng tốt. Thân thể các nơi, bị Lê Tiễn trêu chọc không ngừng dùng mình. Tựa hoàng tựa loạn, lại hình như có thứ gì ở ngo ngoe dục dịch. Ngực kịch liệt phập phồng, tầm mắt nhìn đến Lê Tiễn chui đầu vào chỗ đó, vất vả cần cù hôn, duẫn. Ân, nàng mờ mịt hô nhỏ ra tiếng, một đôi tay giơ lên tưởng đẩy ra Lê Tiễn. Chính là, lại ở Lê Tiễn một ngụm ngậm lấy nàng mẫn cảm chân châu khi, hoảng loạn đem hắn ôm chặt lấy. Thu Vũ, Lê Tiễn ngẩng đầu thân mình hướng thượng cọ cọ, đôi tay nâng lên Mộ Dung Thu Vũ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Ta đem chính mình, cho ngươi hảo sao? Cái này gian trá nam nhân, ở ngay lúc này hỏi không phải. Ngươi muốn ta sao? Cũng không phải, cho ta hảo sao, mà là, ta đem chính mình cho ngươi hảo sao? Đáng thương Mộ Dung Thu Vũ chúng Lê Tiễn Mỹ Nam kế, rỗng tuếch đầu óc hoàn toàn vô pháp nghiêm túc tự hỏi Lê Tiễn cái này nghiêm túc vấn đề. Bởi vì, bản chất tới nói, vấn đề này là cái bẫy dập giống như được lợi người là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hai vấn đề, Mộ Dung Thu Vũ hơi chút tự hỏi một chút có khả năng phản ứng đến chính mình là có hại kia một phương. Nhưng là Lê Tiễn hiện tại hỏi ra vấn đề này, xảo diệu làm Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình được đến tiện nghi. Nàng căn bản đều không có thâm nhập tự hỏi, liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Hảo, một chữ, đại biểu cho nàng bị Lê Tiễn cái này hư nam nhân thành công dụ dỗ, đi lên không hài hòa con đường huyết lệ sử. Mà nàng, lại còn giống một cái bị bán đi ngốc tiểu hài tử, ở giúp nhân gia kiếm tiền dường như, hảo ngoan nằm ở Lê Tiễn dưới thân, tùy ý đối phương bẻ ra nàng. Nhi, đem nào đó cực nóng đồ vật nhi chen vào thân thể của nàng chỗ sâu trong. Đau, một trận bị chống đau nhức lệnh Mộ Dung Thu Vũ thành công hoàn hồn. Đập vào mắt là Lê Tiễn áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Cúi đầu, là chính mình cả người. Cảnh tượng, nàng kia bay đến trên 9 tầng mây đầu óc kể hết trở về vị trí cũ. Ý thức được đã xảy ra cái gì, Mộ Dung Thu Vũ giận chừng hai mắt hận không thể dùng ánh mắt mũi tên nhọn đem đối phương cả người chọc thành tổ ong vò vẽ. Lê Tiễn cúi đầu, hôn môi Mộ Dung Thu Vũ môi còn ở rào rạt đắc ý phát huy chính mình Mỹ Nam kế. Ngoan, một lát liền không đau. Lê, Tiễn, ngươi, cái, cầm thú, Mộ Dung Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một lên án ra tiếng. Lê Tiễn cả người cứng đờ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Cái này, tình đến chỗ sâu trong, khó kìm lòng nổi, tình không tự mình. Lê Tiễn lung tung bẻ không lên đài mặt lấy cớ, Mộ Dung Thu Vũ giơ tay, tưởng hướng Lê Tiễn đầu bang một cái tát. Không cầu đem hắn chụp chết, nhưng cầu đem hắn chụp được giường. Lê Tiễn tay mắt lanh lẹ, đôi tay quyết đoán duỗi ra, đem Mộ Dung Thu Vũ đôi tay lại lần nữa mười ngón khẩn khấu khấu ở chính mình trong lòng bàn tay. Tùy theo mà đến, là che trời lấp đất hôn nồng nhiệt. Mỹ Nam kế mất đi hiệu lực vậy hôn nàng, hôn đến nàng hư thoát tự nguyện từ bỏ dãy dụa mới thôi. Ai bảo hắn hiện tại tên đã trên dây, đã là không thể không phát đâu. Nói thật loại này làm khó người khác sự tình thật không phải hắn Lê Tiễn phong cách. Chính là, hắn không có biện pháp thuyết phục chính mình dưới thân kêu gào cái gì đó kiện nhi như vậy thu tay lại từ bỏ a ngẫm lại xem, một năm linh bốn tháng không ăn đến thịt kia đồ vật nhi cũng là man đáng thương. Hiện tại thấy được thịt nơi nào là có thể nói buông tay liền buông tay. Hôm nay, hắn không cầu vui sướng cắn ăn ăn một đốn hâm lại thịt nhưng cầu tốc chiến tốc thắng nếm điểm nhi canh thịt liền công đức viên mãn. Ôm loại thái độ này, Lê Tiễn bắt đầu tự thể nghiệm. Uống canh thịt, hắn hoặc tiến hoặc ra tật như gió, mau như điện. Mộ Dung Thu Vũ gắt gao chừng mắt hai mắt tay bị kiềm chế trụ, môi bị phong bế. Thật sự là kêu không được không động đậy đến, hầm hực cực kỳ. Lê Tiễn trung quy là lâu lắm chưa từng có nam nữ chi hoan tích góp quá nhiều con cháu muôn đời vội vã chạy ra tới. Ở ra vào bất quá mười dư thứ sau, hắn như sau sơn mãnh hổ đem trong cơ thể nguồn nhiệt tất cả phóng thích. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được dưới thân Mộ Dung Thu Vũ mãnh liệt run rẩy vài cái. Đại công cáo thành công đức, đã viên mãn, Lê Tiễn chỉ cảm thấy cả người thông suốt, sắp vũ hóa thành tiên dường như. Đang muốn phát biểu vài câu xong việc cảm nghĩ, dưới thân Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên ngồi dậy tới, đôi tay gắt gao ôm lấy đầu của hắn, sau đó. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, dùng nàng đầu thật mạnh đụng phải Lê Tiễn đầu. Tà dừa, Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ này nhất chiêu đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 xuẩn chiêu nhi đánh trúng, đau đào trừ một ngụm khí lạnh, liền Quý Quảng Thiền ngoài miệng đều cấp dập khuôn lại đây. Em ma, nữ nhân này, càng sống càng xuẩn, trước kia Mộ Dung Thu Vũ tuyệt đối sẽ không dùng như vậy xuẩn chiêu số đối phó hắn. Mộ Dung Thu Vũ nhất chiêu đắc thắng, tiếp tục không ngừng cố gắng. Nàng ôm đồm quá chính mình áo ngoài khoác ở trên người, đai lưng đều không kịp hệ thượng, liền như hung mãnh như dã lang bám vào người, ngao một tiếng phát cục Lê Tiễn, thuận thế cưỡi ở hắn trên người. Người cái hỗn đản, lão nương hôm nay cái muốn gờ yêu ta ết chết ngươi. Mộ Dung Thu Vũ biêu hãn bạo câu thô khẩu, đôi tay trực tiếp bóp chặt Lê Tiễn cổ. Lê Tiễn bị véo thẳng trợn trắng mắt nhi, lại sợ mạnh mẽ đẩy ra Mộ Dung Thu Vũ sẽ ngã thương nàng. Trong mắt vừa chuyển, hắn vô lương duỗi tay bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ trước người ngạo nhân Vân Đoàn, hy vọng đối phương có thể xấu hổ và giận dữ thu tay lại. Ha ha, ai làm nàng ăn mặc quần áo không hề mang nhi, cho hắn ăn đậu phụ rất tốt cơ hội đâu. Hai người chính dương cung bạt kiếm gian, dày nặng giường màn bị một con thịt thịt móng vuốt nhỏ xốc lên. Rồi sau đó, Lê Hàn Hiên thịt đô đô khuôn mặt nhỏ chui vào tới cười tủm tỉm đối Lê Tiễn gọi. Cha, người sáng nay khởi hảo vãn. Nga, nga, a, một câu, mới nói một nửa, liền bởi vì nhìn đến cưỡi ở Lê Tiễn trên người quần áo bất chỉnh Mộ Dung Thu Vũ, mà thay đổi khang nhi. Đến cuối cùng, thành quán nhĩ mà âm thê lương thét chói tai cách chương.